Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, đối xử tử tế chính mình. Sở quốc biên cảnh Đào Giang thị trấn cửa thành chỗ, một đám chạy nạn tới đây dân chạy nạn đang ở nhận thủ thành binh lính thô sơ giản lược kiểm tra. Bọn họ quần áo tả tơi, xem ra khởi đã là mặt lộ phù du bàn không chịu nổi. Thủ thành binh lính cũng tựa hồ không nghĩ nhiều làm như nan. Thoáng phiên hạ gói đồ cũng để lại được rồi. Này đó dân chạy nạn thuận lợi thông quan sau tiến vào trong thành sau. Lập tức còn có một đội binh lính biếng nhác đi tới thét to. Tiếp đón, đem dân chạy nạn hướng một bên tập trung. Nếu là gặp gỡ động tác chậm, chần chờ, cũng không miễn đi lên đá hai chân hoặc là huy thượng nhất tiên. Này đó dân chạy nạn vẻ mặt khổ ha ha bất đắc dĩ. Buộc lòng phải cùng nhau tập trung, mà lúc này, có ba người thôi một chiếc xe cốt kít vận chuyển củi chiều cửa thành mà đi. Khi bọn hắn thôi xe cùng này đó dân chạy nạn cách xa nhau bất quá một thước chi cự khi. Đột nhiên, bọn họ theo củi chung rút ra binh khí bổ về phía trước mặt binh lính. Mà này tiền một giây thoạt nhìn còn khổ không nói nổi dân chạy nạn cũng đột nhiên bộc lộ bộ mặt. Hung ác, bọn họ ào ào vọt tới xe cốt kít tiền theo củi chung cào ra vũ khí. Đối với này bởi vì bất ngờ làm phản mà xông lên phòng vệ thủ thành binh lính đại khai sát giới. Cửa thành hạ nổi bật biến cố, trên thành lâu đóng ở binh lính tự nhiên vội vàng ứng đối. Cung tiến thủ nhóm lập tức dương cung cài tên đối nội thả ra tên. Cũng có không ít binh lính lao xuống cửa thành chuẩn bị giết chết này đó hung ác dân chạy nạn. Nhưng vào lúc này, ngoài thành trăm mét có hơn chỗ, một đội binh mã nhưng lại hướng về thành trì mãnh liệt chạy tới. Chính là vội vàng đối nội ngăn chặn binh lính nhóm đều nhìn chằm chằm trong thành nơi nào chú ý. Ngoài thành động tĩnh, đợi đến tiếng vó ngựa từng trận oanh liệt, thanh thế làm cho người ta sợ hãi làm mọi người phát hiện không đối khi. Này đội binh mã đã đi tới dưới thành, binh mã đến phạm. Quan cửa thành, nhanh quan cửa thành, thủ thành thống lĩnh gấp giọng hò hét, trên thành lâu cổ cũng bị thùng thùng sao vang, đại gia liều mạng hướng cửa thành chỗ chạy, ý đồ đóng cửa thành, khả này, bạo động dân chạy nạn lại một đám hung ác vô cùng. Đem ý đồ đóng cửa thành binh lính đều giết chết. Lúc này mãnh liệt tới binh mã không có gì trở ngại trực tiếp nhảy vào trong thành. Ngọc Nhi, Lâm Lý. Ngọc Nhi ở phía trước thẳng hướng, Hoa Nhu truy ở phía sau. Ngọc Nhi, ngươi chậm một chút, đợi ta với. Ngọc Nhi đột nhiên đứng lại xoay người nhìn về phía Hoa Nhu. Chuyện vừa rồi, ngươi không cần cùng người khác đề, Hoa Nhu sửng sốt. Tiện đà bất đắc dĩ cười yếu ớt, ta đương nhiên sẽ không nói cho người khác a, ta cùng hắn không thể nào, Ngọc Nhi nói xong vội. Vàng cất bước về phía trước. Hoa Nhu kinh ngạc truy ở phía sau, thật vậy chăng, ta nhìn hắn vẫn là thực thích ngươi a, thích có ích lợi gì. Ở trong lòng hắn ta không phải quan trọng nhất kia một cái. Ngươi có biết này ý nghĩa cái gì sao? Cái gì, Ngọc Nhi đứng lại quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, hắn hội bỏ qua ta, vì hắn để ý nhất bỏ qua ta. Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt, Ngọc Nhi lúc này lại bắt lấy Hoa Nhu song trường. Vẻ mặt kích động nói, ta, là tuyệt đối sẽ không ủy khuất ta chính mình. Đời này nếu ta được không đến tối chân thành yêu, ta thà rằng không cần. Hoa Nhu, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng thanh tỉnh một ít. Hoa Nhu bất đắc dĩ thở dài. Ngọc Nhi, quân Ngô đối ta tốt là mần đi, dù cho lại có ích lợi gì. Nếu có một ngày, ngươi cùng hắn Giang Sơn trở thành mặt đối lập, muốn ngươi sẽ bỏ qua Giang Sơn. Muốn Giang Sơn sẽ bỏ qua ngươi, ngươi nói hắn hội thế nào tuyển. Hoa Nhu xem Ngọc Nhi hai mắt, ta hy vọng hắn tuyển Giang Sơn, Ngọc Nhi sửng sốt. Kết thúc chiến loạn, thiên hạ Thái Bình mới là tốt nhất ngày. Đây là ta cùng hắn cộng đồng tâm nguyện, ngươi không cần tình yêu. Ngươi có thể không cần hắn sao? Tình yêu ta đương nhiên muốn a, nhưng không phải không nên đem hắn thuyên tại bên người. Sau đó buông tha cho chúng ta lẫn nhau để ý nhất tài kêu yêu a. Ngọc Nhi lại sửng sốt. Cái gì? Hoa Nhu cười dài xem Ngọc Nhi, thương hắn, không nhất định là giữ lấy. Huống chi, ta sẽ tôn trọng hắn lựa chọn, không không không. Này không đối, Ngọc Nhi dùng sức lắc đầu. Nhân đều là vì chính mình. Nhân không vì mình, trời chu đất diệt. Hoa Nhu phản với lên Ngọc Nhi thủ. Khả sư phụ dạy ta thương người như mình. Ta nương muốn ta nhớ được thế gian cuối cùng tốt đẹp. Liền ngay cả ngươi đều vì giúp ta một mình phạm hiểm ni, đó là bởi vì ta để ý ngươi a. Nếu ngươi đối ta không trọng yếu, ta căn bản sẽ không ra tay giúp bạn. Ngươi lại chính mình lừa chính mình. Đã nhiều ngày ngươi không đều ở chiếu cố phượng chủ sao? Nàng chẳng lẽ đối với ngươi rất trọng yếu? Ta, Ngọc Nhi nghẹn lời. Nàng không biết nên thế nào phản bác. Hoa Nhu cười yếu ớt nói. Lại lui một bước nói, như thật sự người người đều vì chính mình, vậy ngươi cùng ta làm sao có thể đứng ở chỗ này đâu? Ta chẳng phải là đã sớm bị ngươi giết? Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Hoa Nhu, trong mắt là không hiểu cùng nghi hoặc, ta thật không rõ, vì sao ngươi có thể như thế thoải mái mà buông ra cảm tình? Buông đối người khác tới nói để ý nhất hết thảy. Có phải hay không ngươi căn bản không cần này đó, ta làm sao có thể không cần đâu. Kỳ thật, ta lo sợ mất đi, ta cũng sẽ đau, ta giống như ngươi hội hoàn thủ, hội khiển trách ác nhân. Nhưng là, ta không nghĩ đem chính mình biến thành một cái oán hận bất công. Oán hận hết thảy nhân, ngươi sẽ vì ngươi cha mẹ báo thù sao? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không hận Mạnh Chi Tường. Hoa Nhu sửng sốt. Mà sau gật đầu nói, ta hận hắn, nghĩ đến cha mẹ ta chết thảm bộ dáng, ta liền hận không thể lập tức xuất hiện tại hắn trước mặt giết hắn. Nhưng là, ta không thể vì vậy hận, mà mỗi ngày sống ở trong vực sâu a. Nếu ta trở nên chỉ nhớ rõ thù hận, ta đây cha mẹ ở trên trời là sẽ không an tâm. Hoa Nhu nói xong ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, giờ phút này mặt trời đỏ đã ngã. Ngọc Nhi, ngươi cẩn thận suy nghĩ. Trước kia ngươi, vui vẻ qua sao? Ngọc Nhi cúi đầu không nói. Mặc kệ ngươi vui hay không vui, ngày đều là mỗi một ngày đi qua. Thái dương còn không phải cao cao bắt tại thiên thượng. Ngày qua ngày dâng lên cùng hạ xuống. Ngọc Nhi nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn hướng thiên thượng mặt trời đỏ. Phải thừa nhận, giờ phút này mặt trời đỏ cùng dạng mây đỏ chiếu vào cùng nhau. Xa hoa. Người ta loạn thế cầu sinh, còn sống đã không dễ, Hoa Nhu trịnh trọng nói. Sao không hảo hảo đối xử tử tế chính mình đâu? Hoa Nhu nói đều là nàng lời thật lòng. Cha mẹ tử sau, nàng gặp được hắc ám, một đường chạy trốn, trong lòng nàng không phải chưa từng có hận, nhưng là từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đều là nói cho nàng làm người nhất định phải thiện lương. Nói cho nàng còn sống sẽ cười đi nghênh đón mỗi một thiên. Nói cho nàng dũng cảm còn sống, đối xử tử tế chính mình cùng người khác, mới tới đường môn, bị nhân khi dễ, ban đêm yên lặng rơi lệ khi, nàng chưa từng có hận sao? Có, nhưng nàng không có quên mẫu thân dùng cành liễu chiều đùi nàng. Nhưng nàng lần lượt ngâm nga trong lời nói, thù hận hội nhiễm đen tâm, không muốn cho ngươi tâm biến sắc khi đó nàng còn tuổi nhỏ. Bởi vì Hồng Bì Tử cắn chết nàng dưỡng con thỏ, nàng đem Hồng Bì Tử đánh chết cầm cấp mẫu thân khoe ra. Kết quả nàng đã trúng đời này duy nhất một lần đánh. Còn cảm thấy chính mình ngoan, sau này vẫn là phụ thân nói cho nàng, thù hận không có cuối. Cha mẹ cũng không hy vọng nàng bị thù hận mang cách nhân sinh tốt đẹp. Nàng đem lời này nhớ kỹ, cũng nỗ lực ở làm. Làm nàng thông qua bản chép tay hợp lại ra này không biết sự tình sau. Nàng rốt cục minh bạch cha mẹ vì sao hội như thế giáo dục nàng. Các nàng muốn nàng không cần bị thù hận bắt cóc, là sợ nhân sinh của nàng nhân nên vì các nàng báo thù mà mất đi thiện lương. Không ở bình an, các nàng không nhường nàng biết chữ, là tha rằng nàng là một cái sơn dã thôn cô cũng không cần nàng hướng tới bên ngoài thế giới mà bị. Đường môn phát hiện trảo trở về, các nàng dùng tối chất phác yêu ở bảo hộ nàng, nàng lại làm sao dám không tốt đợi nhân sinh của chính mình đâu. Hết chương.